cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 503, đừng như vậy, nhạc phụ tương lai vô cùng xác định 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính phòng, chắc nhất Phong bị An Bảo Bối cùng cục cưng hai người đồng thời nói ra lời khí hoa đá, cộng thêm khí thở không ra hơi ba thực xin lỗi, chuyện này con vẫn luôn đang gạt người. Kỳ thật phụ thân cục cưng căn bản cũng không có chết, anh còn sống tốt, không chỉ như thế, anh ta còn sinh hoạt ở thành phố A, người kia ngài mặc dù không có gặp qua, nhưng là ít nhất cũng biết cha ruột cục cưng tên Vinh Ninh. Cha 8 năm, vậy là đủ rồi, đến đi, chuyện cười này chính là con đưa lễ vật cho người, con ở đài truyền hình chờ người. Cục cưng thậm chí còn hướng tới ống kính bỏ xuống một cái hôn gió. Chắc nhất Phong chỉ biết mình giận sôi lên, lại không biết đến cùng cần phải làm gì, huyệt thái dương thình thịch nhảy không ngừng, hoàn hảo, ông lão gia mặc dù già rồi, nhưng là thân thể coi như cường hãn, đến không có suy yếu giống như người khác, bởi vì một chút chuyện nhỏ khí trực tiếp té xỉu. Cục cưng nói làm cho người xem còn là người chủ trì, toàn bộ đều choáng váng, thật sự là không biết bé tới nơi này đến cùng là vì cái gì, giống như là tới tìm người, ba, An Bảo Bối tiếp nắm cánh tay của ông, trong lúc nhất thời cũng không biết đến cùng nên nói cái gì, cục cưng vẫn còn ở trên võ đài trình diễn khổ nhục kế, cũng không biết bé diễn trò cho đến cùng từ nơi nào học được lại dẫn một đám người xem, người chủ trì cùng bình luận đều cảm động ào ào, đây cũng là năng lực của bé, từ đầu đến cuối trên mặt của bé lại không có nửa điểm phản ứng, chắc nhất Phong lẳng lặng nghe thuận tiện điều chỉnh mình muốn nổi giận, cục cưng xoa xoa khóe mắt nước mắt bị người đưa đến dưới đài. Vinh, chắc nhất Phong vọt đi quả đấm, chắc nhất Phong mới rốt cục chữ kia còn dư lại xông ra. Ninh, thiên tính vạn tính, nghĩ tới nghĩ lui thế nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến qua Vinh Ninh dĩ nhiên là cha ruột cục cưng cũng là Hải An Bảo Bối ước chừng 8 năm tuổi trẻ con của ông ta, như vậy bị Vinh Ninh phá hủy, thậm chí 8 năm sau, ông ta còn đần độn một cái, mang theo An Bảo Bối trở lại, làm cho cục cưng cùng Vinh Ninh gặp mặt, làm cho Vinh Ninh. Ba, An Bảo Bối kêu, cảm thấy chắc nhất Phong phát ra một loại lệ khí giết người, chỉ là nhìn xem An Bảo Bối trong lòng liền tỏa ra một dòng dùng mình, cô đáng thương nhìn xem ông, sợ nhất còn là ông nộ hỏa công tâm như vậy trực tiếp đi qua, trong lòng oán giận cục cưng đem chuyện này nháo quá lớn, lập tức lại cảm thấy trong chuyện này sai lầm là của mình, nếu như sớm một chút liền cùng chắc nhất Phong nói rõ ràng, cũng sẽ không phát sinh cảnh tượng như vậy. Ba, này đều là lỗi của con, nếu là lời nói oán giận con tốt lắm, người đừng nóng giận, đừng đối với mình tức giận. Cô vỗ về lưng ông, Bonaparte quản gia theo An Bảo Bối nói. Lão gia thân thể quan trọng hơn, đừng cùng bản thân không qua được. Trác Văn Dương tâm tư ngưng trọng nhìn xem, cắn môi, ứng tiếng nói. Ba, nếu là lời nói sai, đó thật là con, không có quan hệ gì với người khác, đều là lỗi của con, không có quan hệ gì với người khác, đừng cùng bản thân không qua được, muốn đánh phải không nhằm về con. Ha, chắc nhất Phong cười, vuốt ve chính mình phát, mới vừa rồi tâm Trác Văn Dương còn ở lo lắng buông lỏng, không có một người so với con trai thân sinh hiểu rõ hơn chắc nhất Phong. Hoàn có đầu, nợ có chủ, ta và các người nháo cái gì? Bình phục lòng của mình, chắc nhất Phong thản nhiên nói, giọng nói cũng không kém cắn răng nghiến lợi ý tứ hàm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.